Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 601, Tham Ăn Boss. Kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, người mặc màu vàng kim nhạt váy dài, ôm trong ngực kim sắc liên hoa, một tay bưng ngọc ấn mỹ lệ thánh nữ, lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn lấy thánh nữ xuất hiện, các đội hữu biết Lý Minh đây là có chuyện trọng yếu chuẩn bị hỏi thăm thánh nữ. Thánh nữ đại nhân, cái này con yêu thú có phải hay không ma hồn hóa thân? Lý Minh vội vàng hỏi, ngươi nói ra hỏa này. Thánh nữ vừa xuất hiện, liền bị cách đó không xa đầu kia hung mãnh tam thủ ngạ lang ngoại hình hấp dẫn. Đôi mắt đẹp lóng lánh kỳ quái thần sắc. Đúng, gia hỏa này quá lợi hại, ta chính đang nghĩ biện pháp đối phó nó, nhưng là không biết nó có phải là hay không ma hồn hóa thân. Lý Minh nói ra, gia hỏa này nhìn qua rất quen thuộc, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, nó hẳn là thượng cổ ma tộc nuôi dưỡng trông coi ma thú, chuyên môn đảm nhiệm trông coi một số trọng yếu khu vực cùng nhà kho chức trách. Nó tên chẳng phải đã cho thấy thân phận. Thánh nữ nói ra, ngài là ý nói, nó cũng không phải là ma hồn. Lý Minh kinh ngạc hỏi, đúng, nó là sống ma thú, khẳng định không phải ma hồn. Bất quá nó là làm thế nào sống sót? Thánh nữ vẫn là vô cùng nghi hoặc. Vấn đề này, cũng nhất thời để Lý Minh trừng to mắt. Ma quật là thượng cổ thần giới thất lạc ở linh giới viễn cổ chi vật. Mà đầu này tam thủ ngạ lang cũng là thượng cổ ma thú. Nếu như nói đầu này thượng cổ ma thú là theo ma quật cùng một chỗ thất lạc ở linh giới, vậy nó xác thực đã sinh tồn không biết bao nhiêu cái năm tháng. Trách không được thành nữ vừa trông thấy nó thì hội kinh ngạc như thế. Nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân. Thánh nữ đại nhân, ngài biết tam thủ ngạ lang tình huống? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ta trước kia cũng chưa từng gặp qua loại này thượng cổ ma thú. Bất quá tại thánh điện trong tiệm sách, ta đã từng thấy qua có quan hệ tam thủ ngạ lang tư liệu. Loại này ma thú là thượng cổ ma tộc thích nhất nuôi dưỡng dị thú, một mực dùng đến trông giữ trọng yếu khu vực. Loại này tam thủ ngạ lang thọ mệnh dài dằng dặc, mà lại thực lực cường hãn, không có việc gì thời điểm lập tức ngủ say, tỉnh lại liền một mực tham ăn, ăn no một lần có thể duy trì thời gian rất lâu. Thánh nữ hồi đáp, nguyên lai là dạng này. Tất cả các người chơi đều nghe được rõ ràng, minh bạch đầu này hung tàn ma thú, lại là trông nhà hộ viện ma thú. Trách không được nó trên thân có hai sợi xích sắt, nguyên lai là xích ở đây bảo hộ bên trong hang núi. Ở trong đó khẳng định cất giấu bảo bối. Phạm Hoa ánh mắt sáng lên, đó là đương nhiên, chúng ta muốn tìm ma hồn liền tại bên trong. Nói không chừng cái kia ma hồn thì bám vào tam thủ ngạ lang trông coi bảo bối trên thân. Tịch mịch, Như Yên cười nói, trọng điểm là, chúng ta giống như không dùng đối giao đầu ma thú này. Chỉ cần có thể tiến vào hang núi là được. Kinh Thành ánh mắt sáng lên, vừa cười vừa nói, ý nghĩ này cũng không tệ. Thế nhưng là nó ngay tại cửa sơn động, muốn đi qua còn phải nó đồng ý mới được. Kinh Lan nói ra, Minh ca, ngươi hỏi một chút thánh nữ, đã thánh nữ biết đầu hung thú này lai lịch, cũng hẳn phải biết đối phó nó phương pháp à. Avril Levin nói ra, thánh nữ đại nhân, đầu ma thú này có khuyết điểm gì à, làm cho chúng ta mau chóng đối phó nó, sau đó tiến vào hang núi bên trong. Lý Minh vội vàng hỏi, tam thủ ngạ lang bị xích ở đây, khẳng định có người trợ giúp nuôi nấng, nếu không nó không có khả năng lưu giữ sống thời gian dài như vậy. Hiện tại bồn tọa minh bạch, vì cái gì hang núi bên ngoài nhiều bạch cốt như vậy? Nguyên lai đều là nuôi nấng nó kết quả. Thánh nữ ánh mắt lạnh lẽo, tức giận nói ra, cái gì, có người tự dưỡng ma thú? Mọi người lần nữa ngây người, ta biết, thánh nữ nói qua. nơi này ma hồn có chút đặc thù, có thể mượn nhờ ký chủ tự do hoạt động, mà lại phạm vi hoạt động rất lớn. Chẳng lẽ là ma hồn tại tự dưỡng đầu ma thú này? Lý Minh hưng phấn hỏi, cũng chỉ có loại này giải thích. Nếu như bổn tọa không có đoán sai, nơi này ma hồn tuy nhiên có thể tự do hoạt động, nhưng là có thời gian nhất định hạn chế. Hơn nữa còn nhất định phải về tới đây. Không phải vậy lời nói, nó sớm liền nghĩ biện pháp trốn về ma tộc lãnh địa, mà không phải ở chỗ này tiếp tục chờ chết. Thánh nữ suy tư nói, minh bạch, vậy bây giờ ta như thế nào mới có thể tiến nhập hang núi? Lý Minh hỏi, tam thủ ngạ lang tên là sói đói, nó lớn nhất đặc điểm cũng là tham ăn, chỉ cần có thực vật cho nó mới mặc kệ ai là chủ nhân. Thánh nữ nói ra, thực vật, tất cả mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từng cái hai mặt nhìn nhau, trong trò chơi chúng ta đi đến nơi nào cho nó tìm đồ ăn? Tiểu Trư kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ chúng ta cũng muốn đi bắt NPC cho nó đưa tới ăn? Thiên Nhai phiêu phiêu trừng to mắt nói ra, ngươi đi đến nơi nào bắt NPC? Đây đều là hệ thống thiết lập trò chơi bối cảnh. Avril Levin cười nói, thực vật, chỉ cần có thể ăn đều là thực vật. Tịch Mịch Như Yên đôi mắt đẹp lóe sáng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trừ làm thực vật cho nó, hấp dẫn nó chú ý lực, nó liền sẽ tạm thời từ bỏ người trông coi chức trách. Ngươi mới có thể an toàn đi qua, nếu không ngươi cũng chỉ có thể giết chết nó. Thánh nữ nói ra, ách, Lý Minh đứng ở nơi đó, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Hiện tại thời gian cấp bách, quang là đối phó cái này tam thủ ngạ lang, còn không biết phải hao phí bao lâu thời gian, mà lại chưa hẳn có thể đánh thắng. Dù sao đây là một đầu thượng cổ ma thú, tuy nhiên hệ thống chỉ là cho nó hạ phẩm linh thú thực lực, nhưng nó nắm giữ khống chế kỹ năng lại làm cho người vô cùng đau đầu. Minh ca, thật giống như ta nơi này có thực vật. Đột nhiên, Tịch Mịch Như Yên âm thanh vang lên, mọi người cùng nhau an tĩnh lại. Ngươi có thực vật? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Các ngươi đều quên, ta thế nhưng là nấu nướng sư nghề nghiệp. Ta trong bao tốt nhiều nguyên liệu nấu ăn, còn có rất nhiều không chuyện làm đi ra các loại thực vật. Tịch Mịch Như Yên cười vung tay lên, trước mặt quang mang lập lòe, quang mang thời gian lập lòe, trước mặt nàng trên mặt đất, thoáng cái xuất hiện đống nhỏ các loại nguyên liệu nấu ăn, cùng làm tốt các loại gà quay, bánh bao, đùi gà, giò chờ một chút thực vật. Lần này tất cả mọi người nhớ tới, Yên Mỹ Nữ một mực học tập nấu nướng sư nghề nghiệp. Mỗi khi giết chết quái vật về sau, chỉ cần có thời gian nàng liền sẽ xuất ra một thanh thu thập đao vù vù thu thập nguyên liệu nấu ăn. Mà lại nàng sẽ còn xuất ra một số làm đi ra thực vật, luyện cấp lúc cho các đội hữu dùng ăn. Nhưng là nàng tựa hồ cũng không có đem nấu nướng sư độ thuần thục cấp bậc tăng lên quá cao, cho nên làm đi ra thực vật đều là sơ cấp thực vật. Có một ít tăng lên hồi máu tốc độ cùng tăng thêm mấy cái điểm thương tổn hiệu quả. Quá tốt, nhiều như vậy thực vật, không biết tam thủ ngạ lang có ăn hay không? Kinh Thành cười nói, thử một chút liền biết. Lý Minh đi nhanh lên đi qua, cầm lấy mấy thứ thực vật, vung tay lên ném hướng hang núi bên trái. Theo thực vật rơi trên mặt đất trong nháy mắt, tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện tam thủ ngạ lang ba cái đầu sáu ánh mắt, dường như bị hấp dẫn đồng dạng, cùng nhau bên trái quay động, ngao ô, phảng phất là kinh hỉ giống tiếng vang lên, đinh đinh đang đang xích sắt âm thanh bên trong, đầu này quái vật khổng lồ dường như một đầu sủng vật tiểu cẩu giống như, thoáng cái bổ nhào tới đến Lý Minh vứt bỏ thực vật địa phương, ba cái đầu phốc trên mặt đất, ăn như hổ đói đem thực vật ba miệng quét xong, sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người, tựa hồ còn tại yêu cầu thực vật đồng dạng. A, vậy mà thật là như vậy. Tất cả mọi người ánh mắt bên trong